Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Lạt thủ tồi hoa. Canh 2, đại nhân, chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc thử, lại có chút cấp bách nói, ta cần ngài cam đoan, lần này xuất thủ vu minh cao thủ, đoàn diệt, nhất định không có khả năng lưu lại bất luận cái gì người sống. Nếu không, ta về sau tại vu minh, chính là nửa bước khó đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhíu mày. Nói, cái này, ta chỉ có thể nhận lời ngươi sẽ hết sức nỗ lực. Nhưng ngươi cũng biết cái này rất khó khăn. Phương Nhất Nặc gấp đến độ đỉnh đầu bốc khói. Ta có thể làm được lời hứa của ta. Nhưng là an toàn của ta vấn đề cũng cần đạt được cam đoan a. Vạn nhất những người này đào tẩu. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ánh mắt quý nhiên nhìn xem hắn. Ta sơ sơ còn tưởng rằng ngươi sẽ xin nhờ ta để cho ngươi mang ra một số người tay chạy thoát đâu. Dựa vào cái này che giấu ngươi phản bội hành vi. Không muốn ngươi lại chủ trương gắng sức thực hiện toàn diệt vu minh cao thủ. Ngược lại để ta mất lớn dự toán. Phương Nhất Nặc lúng túng cười một tiếng. Không dối gạt đại nhân nói. Ta người này cả một đời cẩn thận chặt chẽ. Cái gì cũng so ra kém tính mạng mình tới trọng yếu. Điểm ấy vu minh thế lực khắp nơi cơ bản đều có chút nghe thấy. Khụ khụ, mà trận này, ta là vu minh phương diện chiến lực người mạnh nhất. Nếu nói có người có thể tại đại bại thua thiệt tình huống dưới. Bảo mệnh toàn sinh, thật trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Cho nên ta có thể toàn thân trở ra. Là phải có chi ý. Sẽ không có người hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Bất quá những người khác, cũng không có cái gì còn sống tất yếu. Người sống, vô luận như thế nào không bằng người chết đáng tin a. Phương Nhất Nặc một mặt khát vọng. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Thì ra là thế, cũng được. Nhưng mà, nếu là ngươi muốn ta giúp ngươi toàn diệt vu minh trên dưới tất cả chiến lực, thì cần muốn ngươi cung cấp kỹ lưỡng hơn tình báo. Tả Tiểu Đa trầm ngâm nói ra. Như vậy ta mới có thể dựa theo tình báo tới làm ra nhất thích đáng an bài bố trí. Mức độ lớn nhất đạt thành ngươi chỗ cầu. Bất quá, Phương Nhất Nặc, loại phương thức này chẳng khác nào là ngươi tại chính mình an bài sinh mệnh của mình. Phương Nhất Nặc liên thanh đáp ứng. Minh bạch, ta vẫn luôn bởi vì cái mạng nhỏ của ta cố gắng. Tuyệt sẽ không có chút lười biếng. Lần này họp đằng sau. Cũng không có đã định cụ thể bố trí. Hết thảy còn phải xem một lần cuối cùng tập kết thời điểm. Mới có thể xác định tham chiến nhân số. Chỉ cần xác định được. Ta liền sẽ đem tư liệu tức thời truyền tới. Tuyệt sẽ không đến trễ. Như vậy liền tốt. Cố gắng. Đại nhân bảo trọng. Phương Nhất Nặc đi. Tả Tiểu Đa cau mày. Ở chỗ này lại tự hành suy nghĩ cân nhắc dòng dã một giờ. Nhất định phải xác định một ít chuyện. Điểm khí vận, còn có đủ hay không? Xem xét một chút điểm khí vận. Hiện tại, đã tích lũy đến 23 điểm. Những thứ này, cũng không kém bao nhiêu đâu. Tả Tiểu Đa trầm ngâm. Một bên suy tính lấy tất cả của mình cuộn kế hoạch. Từ ẩn thân chỗ đi tới. Lượn quanh một vòng tròn lớn. Mới lại hướng về trường học phương hướng đi qua. Mà cái này... Hay là Tả Tiểu Đa bên trên nhiều năm như vậy học đến nay. Lần thứ nhất đến trễ. Đêm qua chánh choáng đã sớm chẳng biết đi đâu. Tả Tiểu Đa lại vẫn là nhíu thật chặt lông mày. Ở trong lòng suy tính mỗi một bước phần thắng số tròn. Tả Tiểu Đa. Một cái thanh thúy lại hơi có vẻ mấy phần cục xúc rụt rè thanh âm vang lên. Tả Tiểu Đa theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp ở phía trước chính mình đứng đấy một người. Thân thể yểu điệu, dáng người thon dài, khuôn mặt đẹp đẽ tới cực điểm, một đầu già dặn tóc ngắn, hết sức lưu loát, người này, chính là Mộng Trầm Ngư. Giờ phút này, cái kia một đôi mắt to xinh đẹp toát ra bất an ánh mắt nhìn lấy mình. Vành mắt ẩn ẩn phiếm hồng, mà trước mặt giao lộ này vị trí, khoảng cách cấp 2 cửa trường còn có 1000 mét xa. Tả Tiểu Đa bản năng cảnh giác, nheo mắt lại nói. Mộng Trầm Ngư, ngươi tìm ta, Mộng Trầm Ngư dùng sức chút gật đầu, thanh âm đúng là trước nay chưa có mềm mại mềm dán. Tả Tiểu Đa nhíu mày, cực kỳ nhanh chóng móc ra cái gương nhỏ nhìn chính mình một chút. Ân, vô kinh vô hiểm. Còn có, nếu là Mộng Trầm Ngư muốn giết ta, hẳn là sẽ không lớn như vậy đâm đâm đến a, chỉ ít sẽ không do chính nàng tự mình động thủ. Coi như Mộng gia hiện nay lâm vào khốn cảnh, từ từ suy thoái, như cũ không đến mức đây. Điểm này, Tả Tiểu Đa hay là rất rõ ràng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói. Giữa chúng ta, không có lời gì dễ nói a. Tả Tiểu Đa, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư tiến lên hai bước. Cầu khẩn nói ra, chúng ta, có thể hay không tìm nơi khác hảo hảo nói chuyện? Ngươi muốn nói cái gì? Ta có cái to lớn bí mật, phải nói cho ngươi. Mộng Trầm Ngư trầm thấp nói ra, to lớn bí mật, liền ngươi. Tả Tiểu Đa không chút nào tín nhiệm nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ đợi Mộng Trầm Ngư. Ha ha, mặc dù ta không tin ngươi, nhưng cuối cùng có chút nguồn gốc. Ngươi đi theo ta đi. Vẫn như cũ là gian kia rất bí mật hoang vu vứt bỏ phòng ốc. Tả Tiểu Đa mới vừa đi ra đi 5 phút đồng hồ. Chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy lại trở về. Chuyện gì mau nói đi, ta còn muốn đi học. Cái này đã không đuổi lỗi. Tả Tiểu Đa nói. Cha ta bị bắt vào đi. Mộng Trầm Ngư nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Ca ca ta cũng không muốn ta. Ta tìm không thấy hắn. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi tìm ta có cái gì dùng? Nhanh đi tìm ngươi ca a. Cái này không phải là ngươi nói bí mật to lớn a. Hiện tại bọn hắn đều không cần ta. Mộng Trầm Ngư bi thương nói ra. Tả Tiểu Đa, ngươi, ngươi có thể buông tha ta à? Xem ra đây chính là ngươi muốn nói cho ta biết bí mật. Tả Tiểu Đa đứng lên liền đi. Mộng Trầm Ngư, gặp lại, bịch một tiếng. Mộng Trầm Ngư quỳ xuống, hai tay ôm lấy Tả Tiểu Đa chân. Tả Tiểu Đa, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một cước liền đem Mộng Trầm Ngư đạp ra ngoài. Đừng ôm ta. Ta đối với ngươi trên người mùi nước hoa mà dị ứng. Lời còn chưa dứt, đã là không lưu luyến chút nào xoay người bước đi. Mộng Trầm Ngư thê lương hô to một tiếng. Tả Tiểu Đa, ngươi muốn biết, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Tất cả đều nói cho ngươi. Tả Tiểu Đa dừng bước, chậm rãi quay người. Ngươi dự định muốn từ chỗ nào bắt đầu nói cho ta biết chứ? Từ vừa mới bắt đầu ta biết Phượng Mạch Sông Hồn sự tình bắt đầu. Cho tới bây giờ, mọi chuyện cần thiết, Tả Tiểu Đa lần này xem như tới điểm hứng thú. Quay người ngồi xuống, nói đi, ta nghe đâu, ta là từ, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư bắt đầu kỹ càng tự thuật. Từ Mộng Thà hai nhà bắt đầu phá hư Hà Viên Nguyệt kế hoạch bắt đầu. Đến thành lập cao ốc cùng mộ tổ. Đến Mộng Trầm Thiên Tổng quản Mộng Thị Tập đoàn. Đến mưu tính Tả Tiểu Niệm, từng chút, giọt nước không để lọt. Tả Tiểu Đa càng nghe càng là ánh mắt sắc bén. Nói cách khác, tất cả tính toán ngươi cũng biết, đều rõ ràng. Ngoặc kép, là, ngươi hôm nay tới tìm ta mục đích là cái gì? Tả Tiểu Đa ánh mắt hóa thành núi tuyết hàn băng. Ta biết ngươi không tha thứ ta, nhưng là ta muốn còn sống. Mộng Trầm Ngư ngẩng đẹp đẽ mặt. Ta hiện tại mới bất quá 18. Tiểu Đa, ngươi có lẽ không biết, nhưng cũng hẳn là nghe nói qua. Một cái 18 tuổi nữ hài tử sẽ rất dễ dàng phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép, ta biết ta sai rồi. Nhưng là, ta không muốn chết. Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói. Chỉ cần là người, liền không có người muốn chết. Nhưng ngươi không muốn chết. Tìm ta thì có ích lợi gì? Trên người của ta cũng đã xuất hiện loại kia đốm đen. Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư nghẹn ngào. Ta biết, đó là một loại nguyền rủa. Nếu là không có ngoài ý muốn, ta cũng không sống nổi. Nhưng ta biết, ngươi có thể cứu ta. Cái kia nguyền rủa chính là ngươi làm, đúng hay không? Mộng Trầm Ngư đầy mắt đều là chờ mong nhìn xem hắn. Phong thủy cục, chính là ngươi đổi, đúng hay không? Cho nên ngươi nhất định có thể cứu ta. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Nhưng ta dựa vào cái gì muốn cứu ngươi? Tả Tiểu Đa như cũ lạnh nhạt. Ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn hết thảy, chỉ cần ta có. Mộng Trầm Ngư nhẹ nhàng nói ra. Mộng Thị tập đoàn mặc dù sụp đổ, nhưng là hiện hữu tài sản vẫn như cũ là con số trên trời. Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta chính là duy nhất hợp pháp người thừa kế. Đến lúc đó, những này hết thảy tất cả đều có thể là của ngươi. Ngay cả ta cũng là ngươi. Ngươi muốn chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Mộng Trầm Ngư thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thỏa thích đùa bỡn cửu nhân nữ nhi là kiện rất thỏa nguyện rất sung sướng sự tình a? Mà ta chỉ cần có thể sống sót liền tốt. Tả Tiểu Đa ánh mắt càng tĩnh mịch đứng lên. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, chấm ngoặc kép. Mộng Trầm Ngư khẽ cắn môi nói, Tả Tiểu Đa, ta biết được nguyên âm di hồn tất cả mọi thứ. Ta có thể để cho ngươi tại trên người của ta sử dụng nguyên âm di hồn, đem ta triệt để hóa thành ngươi đồ chơi. Chấm ngoặc kép, sư tỷ tinh hồn chỉ là cửu cửu tinh hồn, dùng nguyên âm di hồn cho nàng bổ túc, lại có thể biến thành từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện hoàn toàn tinh hồn thể. Này sẽ sáng tạo một cái linh niệm thiên nữ không cách nào siêu việt kỳ tích. Tiểu Đa, mau cứu ta, ta biết ngươi có thể. Mộng Trầm Ngư quỳ thứ mấy bước, ôm lấy Tả Tiểu Đa chân, cầu khẩn nói, Tiểu Đa, về sau, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thật, tin tưởng ta, chấm ngoặc kép, nhìn xem Mộng Trầm Ngư mặt, Tả Tiểu Đa cẩn thận xem một lát, bi thương tuyệt vọng, là thật, xây từ cầu khẩn, cũng là thật, nhưng là, ẩn nhưng, có một loại cực không thoải mái cực đoan không cân đối cảm giác ẩn uẩn trong đó. Chỉ ít lấy hắn giải, Mộng Trầm Ngư cũng không phải loại người này. Thiếu nữ này, lấy nàng tính cách, lẽ ra không nên nói ra loại khuất nhục này điều kiện. Nếu là nói nàng gắng gượng lấy một con đường chết đi đến đen, Tả Tiểu Đa ngược lại cảm giác là có thể tin. Nhưng là bây giờ, như vậy cầu khẩn vùng vẫy dành sự sống, thực sự cùng để ý không hợp. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói, muốn thay cá nhân ngươi nghịch thiên cải mệnh, xác thực không phải việc khó. Chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Ngư ánh mắt vui mừng. Chỉ bất quá đằng sau đâu. Tả Tiểu Đa nghiền ngẫm nói ra, để cho ta đoán xem ngươi cuối cùng kế hoạch. Chạy thoát đằng sau ngươi, lại không tử ách uy hiếp, cứ việc sẽ đánh mất tất cả tự tôn thậm chí trong sạch, nhưng hóa thành ta chi đồ chơi đồng thời, chung quy là tới gần thân thể của ta. Ta tin tưởng ngươi sẽ rất tự tin lợi dụng thân thể của ngươi ưu thế, giật dây ta, dụ hoặc ta, vì để cho ta có thể hoàn toàn yên tâm, để cho ta hay là đối với ngươi thi triển nguyên âm di hồn, bảo đảm vạn toàn. Chỉ cần đang vận hành nguyên âm di hồn trong quá trình, ngươi đột nhiên lấy bí pháp phản phệ, không chỉ có thể làm cho ta vào chỗ chết, còn có thể cho ta mượn cùng Tiểu Niệm tỷ ở giữa ràng buộc, đem Tiểu Niệm tỷ tất cả đều hóa thành ngươi tất cả. Tả Tiểu Đa mỉm cười hỏi, đúng không? Quả nhiên là cực tốt tính toán, trừ sẽ bồi lên thân thanh bạch của ngươi bên ngoài, mặt khác cái gọi là tổn thất, bất quá nhất thời, sách sử đều là do người thắng viết, đằng sau ngươi tự nhiên sẽ biến thành nằm gai nếm mật nữ trung hào kiệt, càng là hoàng chi bá giả, phải không? Mộng Trầm Ngư đột nhiên sững sờ, lập tức mặt xám như cho. Ta chỉ cần bị ngươi thuyết phục, vận hành nguyên âm di hồn chi pháp, nhìn tốt với ta, đối với Tiểu Niệm tỷ cũng tốt, còn có thể thêm một cái cả đời nữ nô. Quả nhiên là trăm lợi mà không một tệ làm phép, đúng không? Nhưng chỉ muốn làm như vậy, ta liền muốn nuôi ngươi. Mãi cho đến, ta cùng Tiểu Niệm tỷ có thể thành thân vào cái ngày đó. Cho nên tuổi thọ của ngươi cũng tại vô hình tăng dài. Coi như chuyện không thể làm, cũng có thể tìm cơ hội đào tẩu. Ta nếu lựa chọn nuôi ngươi, đương nhiên sẽ không lại để cho nguyền rủa khốn nhiễu ngươi. Ngươi nguy cơ chí mạng cũng liền không có ở đây. Sau đó, kết quả tốt nhất chính là ta đối với ngươi thi triển nguyên âm di hồn, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Từ trên tổng hợp lại, đây chính là ngươi năn nỉ chân tướng, một cái cực kỳ ác độc kế hoạch báo thù. Tả Tiểu Đa hắc hắc cười lạnh nói, ngươi là cảm thấy ta Tả Tiểu Đa cứ như vậy ngốc, vì nữ sắc có thể cái gì đều không quan tâm, vẫn cảm thấy toàn thế giới chỉ một mình ngươi biết nguyên âm di hồn có thể phản phệ. Mộng trầm ngư ánh mắt triệt để hóa thành trống trơn lỗ đen. Trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, mất hết can đảm, Tả Tiểu Đa cắn răng, từng chữ nói, kỳ thật thay ngươi nghịch thiên cải mệnh, đánh tan nguyền rủa là thật không khó. Ngẩng đầu, Tả Tiểu Đa câu nói này, để Mộng Trầm Ngư theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng đối diện liền thấy, lại là một mặt so cỡ lớn thùng nước còn muốn to lớn đầu trùy tại trong mắt đột nhiên che đậy hết. Thảy, lấy đại sơn áp đỉnh chi thế, hung hăng vỗ xuống, trong thoáng chốc, phảng phất thấy được nhật nguyệt xoay tròn, tinh hà chút xuống, Mộng Trầm Ngư kêu thảm một tiếng, Tả Tiểu Đa, chấm ngoặc kép, thanh âm không nói ra được thê lương oán độc, nhưng Tả Tiểu Đa mặt lạnh lấy, đã không còn cho nàng nói tiếp thời gian, đại trùy mang theo tiếng gió rơi xuống, lập tức, phù một tiếng, Tả Tiểu Đa một trùy này xuất lực cực lớn cực mạnh. Cơ hồ là đem sức lực cả đời tất cả đều dùng tại một trùy này phía trên. Nhà giàu nhất tài sản, tuyệt sắc nữ nô, hoàn toàn tinh hồn, hắn một chút cũng không có để ý. Thương hương tiếc ngọc, đó là cái gì? Đại trùy thật thà nện đem xuống dưới. Chính giữa mục tiêu, Mộng Trầm Ngư tinh xảo khuôn mặt, trong nháy mắt hóa thành thịt nhão, óc bắn ra bốn phía. Đại trùy như cũ thế như trẻ tre văn chương trôi chảy đập xuống, không có chút nào đình chỉ. Cái kia trội hơn cái cổ, cái kia yểu điệu thân thể mềm mại, cái kia đẹp đẽ khuôn mặt, cái kia hai chân thon dài, đều nghiền ép không còn tồn tại. Đông, đại trùy trực tiếp từ Mộng Trầm Ngư thân thể một mực nện vào mặt đất. Cuối cùng, trên mặt đất cũng chỉ lưu lại một bầy đỏ, một chút nát bét mảnh xương. Phi một tiếng, Tả Tiểu Đa thu hồi chính mình đại trùy, đưa tay nhìn lên, mặt trùy trơn bóng như mới, nửa điểm vết máu không thấy, tựa hồ mới từ tịnh thủy bên trong rửa sạch sẽ lấy ra đồng dạng. Nện ngươi, lẽ ra không nên dùng của ta miêu miêu trùy, Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói ra, nhưng ngươi thực sự quá mức ác độc, ta chỉ cần cùng Niệm Niệm miêu cùng một chỗ liên thủ giải quyết giết ngươi. Nếu không chính là tiện nghi ngươi. Miêu miêu trùy à miêu miêu trùy, xuất thế ngày đầu tiên, liền thưởng thức được một cái mỹ nữ tuyệt sắc máu tươi. Đã nghiền không, cái này xà hạt nữ tử thế mà còn muốn để cho ta thoải mái. Nghĩ hay lắm, miêu miêu trùy à miêu miêu trùy, cùng để cho ta thoải mái. Nếu như không để cho ngươi thoải mái một phát à, chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm bên trong, đại trùy đã bị thu hồi đến trong không gian giới chỉ. Tấu chương 4.000 chữ, lúc đầu Mộng Trầm Ngư phía sau còn an bài phần diễn. Nhưng là càng viết càng buồn nôn, dứt khoát trực tiếp đập chết. Ai, cầu nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử thật là ít a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.